99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326. Không thể miêu tả sự tình. Dung Duệ kỳ thật đã sớm tỉnh. Khi nghe thấy Lệ Tư Thừa câu nói đầu tiên thời điểm, giờ phút này nghe thấy hắn trực tiếp như vậy biến thái mệnh lệnh, toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở mắt hô to: "Lệ Tư Thừa, ta họ Dung, Dung Hải Nhạc là ta cậu, ông ngoại của ta là Dung Cảnh Thịnh, ngươi muốn là làm gì với ta? Ta cậu cùng ông ngoại đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lệ Tư Thừa nghe vậy, có kéo khóe môi, chậm rãi nói: "Có đúng không? Ta chỉ là ở chơi xông vào ta Lệ ra địa bàn tiểu tặc. Mắc mớ gì đến bọn họ?" Dung Duệ nghe vậy, hoàng, xác thực, Khang Thành là Lệ ra địa bàn. Dung Duệ truy tìm căn nguyên chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Cứ việc Dung ra tại đế đô địa vị cao cả, nhưng là nếu thật muốn so sánh, cùng Lệ ra là thế lực ngang nhau. Hơn nữa còn là hắn mạo phạm trước đây. Chẳng lẽ, hôm nay cứ như vậy té ngã? Dung Duệ sắc mặt tái nhợt xuống dưới, bất an hô to: "Họ Lệ, động thủ!" Lạnh lùng hai chữ, trực tiếp đem những cái này bị đè nén nhiều năm tâm tình bọn bảo tiêu dẫn ra đến hưng phấn lên. Nguyên một đám hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ vẻ cười hướng lấy Dung Duệ vây quanh đi. Trình U nhìn sợ nổi da gà, ở một bên run một cái: "Đi về trước đi, xế chiều ngày mai lại đến làm. Nghỉ ngơi thật tốt." Đại boss vừa phát lời nói chính là như vậy quan tâm sự tình. Trình U cảm động đến nhanh khóc, liên tục không ngừng gật đầu, tranh thủ thời gian liền đi ra cửa. Chuồn mất, thợ săn lại là ở một bên thấy vậy hứng thú giặt giáo, vòng tay nói ra: "Boss, người nói những người hộ vệ này có thể hay không thích nam nhân a?" Cái này Dung Duệ tình huống bây giờ hoàn toàn chính là nhập ổ sói tiểu bạch thỏ. Cái kia một mặt sợ hãi, thoạt nhìn rất giống là một cái tiểu thụ một dạng. Chậc chậc, thật đáng thương nha. Lệ Tư Thừa mắt lạnh nhìn, đáp lại nói: "Vốn chính là." Thợ săn chân mềm nhũn, kém chút ngã. "Vốn chính là cái gì? Đám này bảo tiêu vốn là ưa thích nam nhân. CMN đây cũng quá kình bạo." Thợ săn nhìn xem Dung Duệ ánh mắt càng là đồng tình, cùng lúc vừa có nồng đậm nghĩ mà sợ. Còn tốt, một hồi trước không có đem sự tình hoàn toàn cho bại. Nếu không, đại boss có thể hay không cũng là hắn thưởng cho đám này cơ khát khó chịu bảo tiêu a. A, Dung Duệ kêu thảm một tiếng, trên mặt ăn chặt chẽ vững vàng một quyền. Ngay sau đó, trên người dây thừng bị mở ra. Dung Duệ hai tay hai chân giằng co, liền muốn chạy trốn. Nhưng là, Dung Duệ dáng người không cao lớn lắm, chỉ có 178, vóc người trung đẳng, ở một cái cá nhân cao mã đại ba đại năm thô bảo tiêu trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một cái bảo tiêu đem hắn đẩy theo trên mặt đất, đầu gối uốn lên đem hắn eo ngăn chặn. Tại Dung Duệ sợ hãi, kinh hãi, phẫn dưới ánh mắt, trực tiếp một bàn tay đánh đến trên mặt hắn. Ba, ba, ba, ngay sau đó, một cái khác bảo tiêu đem hắn nhấc lên, đại thủ kéo một cái, quần áo bị xé nát thanh âm vang lên. Dung Duệ sợ, chật vật hô to: "Lệ Tư Thừa, chúng ta, a, hảo hảo nói, nói." Lệ Tư Thừa không hề bị lay động, mắt lạnh lấy đối, Dung Duệ quần đều bị thoát, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, tuyệt vọng hô to: "Lệ Tư Thừa, ta là Dung gia đại thiếu gia, người không thể đối với ta như vậy, ta, a." Tiếng kêu thảm thiết thanh âm, cơ hồ muốn đột phá chân trời, thợ săn có chút không đành lòng nhìn thẳng, kẹp kẹp chân, nói ra: "Boss, có thể hay không quá quá hỏa, gia hỏa này dù sao cũng là, người cũng muốn đi thử xem." Thợ săn lập tức im miệng, yên lặng lui về sau một bước, cách đó không xa, Dung Duệ lần nữa kêu thảm một tiếng. Thợ săn tận mắt thấy, hắn bị một cái bảo tiêu nắm mắt cá chân, thế mà cứ như vậy bị treo ngược lên, xích trần thân thể, tiêu chuẩn thực sự là, không thể miêu tả a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.